tốt nhất con rể, chương 848, dẫm chết ngươi, bất quá là nhấc nhấc chân công phu mà thôi. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Phó trưởng môn. Lâm Vũ nghe được ba chữ này nao nao, đánh răng tay cũng không khỏi ngừng lại, thế nào cũng không nghĩ tới, Huyền Y môn phó trưởng môn sẽ ở đầu năm mùng một thời điểm đến thăm. Lâm Vũ hơi chần chờ tiếp theo thấp giọng nói ra, tốt Lệ đại ca, ngươi nói cho hắn biết ta một hồi đến. Đối với cái này, hốt máu cửa, phó trưởng môn người, Lâm Vũ ngược lại là cũng cảm thấy có chút hứng thú, muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì người, mới có thể lòng dạ hiểm độc đến trình độ như vậy. Lâm Vũ rửa sạch hoàn tất sau đó liền trực tiếp chạy tới y quán, chỉ gặp y quán cửa ra vào ngừng lại một chiếc xe thân sáng bóng râu. Roy Phantom, hai cái thân mang Âu phục màu đen nam tử đứng. Tại xe bên cạnh kiên nhẫn chờ, nhìn có chút giống là tài xế cùng bảo tiêu. Lâm Vũ quét hai người này một chút tiếp theo trực tiếp cất bước tiến vào y quán. Tiến đại sảnh tùy tiện nhìn thấy một cái thân mặc gấm áo vải quần nam tử trung niên ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, mà phía sau hắn là đứng đấy một cái niên kỳ tương tự nam tử trung niên, trong ngực ôm một kiện chồn nhung áo khoác cung kính đứng tại cầm y phía sau nam tử. Lâm Vũ không biết ngồi ngay ngắn nam tử, ngược lại là một chút tùy tiện nhận ra đứng ở phía sau trước ngực áo khoác nam tử tùy tiện cười tùm tìm chào hỏi, thượng quan tiên sinh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Cái này trước ngực chồn nhung áo khoác nam tử trung niên chính là lần trước Lâm Vũ tại quân khu tổng viện đụng phải ôm trong ngực thiên sơn băng thiềm thay viên hách chất tử. Bọn người trị liệu ngoại thương thượng quan thành. Thượng quan thành sắc mặt bình thản, hướng Lâm Vũ khẽ gật đầu một cái, không có trả lời, trong mắt lóe lên một tia như có như không địch ý, rốt cuộc trải qua lúc trước mấy món sự tình, Huyền Y môn cùng Lâm Vũ có thể nói đã tính cả là từ đối đầu. Không trải qua quan thành mặc dù đối với Lâm Vũ không có sắc mặt tốt thế nhưng ngồi ngay ngắn cầm y nam từ lúc này đột nhiên đứng lên, cười ha hả hướng Lâm Vũ nói ra, vị này chắc hẳn chính là Hà tiên sinh a, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, chúng ta năm mới ngày đầu tiên liền đến quấy giày, hy vọng Hà tiên sinh thứ lỗi. Lâm Vũ quét mắt cái này nói chuyện khách khí cầm y nam tử, suy đoán hắn hẳn là Huyền Y môn phó trưởng môn, chỉ gặp hắn khuôn mặt trắng nõn, mày rậm mắt to, dáng dấp lớn lên rất là đoan trang tuổi. Chừng chớ trên dưới 50, trên thân cũng không có loại kia hám lợi hơi tiền vị, ngược lại mang theo một tia không màng danh lợi yêu nhã khí chất hơi có chút nhẹ nhàng quân tử ý vị. Quả nhiên là mặt người giả thú a, Lâm Vũ không khỏi thấp giọng lầm bầm một câu. Hà tiên sinh, ngươi nói cái gì? Cẩm y nam tử nao nao, có chút không nghe rõ Lâm Vũ lời nói, nghi hoặc hỏi. Áo, không có gì. Lâm Vũ lắc đầu, gặp cẩm y nam tử trên mặt mang cười, nói chuyện khách khí tùy tiện cũng không có lãnh ngôn đối lập, khách khí nói, các hạ hẳn là Huyền Y môn phó trưởng môn a, không biết nên xưng hô như thế nào. Bỉ nhân Vinh Hoàn, cẩm y nam tử mặt mỉm cười nói ra. Vinh Hoàn, Lâm Vũ hơi hơi nhíu nhíu mày lại, hỏi tiếp, ngươi cùng Vinh Hạc thư lão hồ ly kia. Không, lão gia tử, là quan hệ như thế nào? Vinh Hoàn nghe được Lâm Vũ lời này cũng không khỏi nhíu mày, nụ cười trên mặt lập tức quét sạch, trầm giọng nói ra, là gia phụ. Áo, dạng này a, Lâm Vũ cười nhạt cười, trong mắt lại toát ra một tia màu lạnh, nguyên lai là Vinh Hạc Thư con trai a, thảo nào thật trẻ trung liền thành phó trưởng môn. Hắn nói tới Vinh Hạc Thư, chính là Huyền Y môn trưởng môn nhân, nghe nói đã là Huyền Y môn thứ 100 nhiều đời truyền nhân, đủ thấy Huyền Y môn nặng nề lịch sử. Hà tiên sinh, chắc hẳn ngài cũng biết ta lần này tới gây nên ý gì a? Vinh Hoàn vững vàng hạ cảm xúc, khôi phục vừa rồi loại kia lạnh nhạt tự nhiên thần sắc, ngữ khí bình thản hướng Lâm Vũ hỏi, gần nhất bọn hắn Huyền Y môn Trần quản sự bị bắt, nhiều như vậy chân quý dược tài lại toàn bộ rơi vào Lâm Vũ trong tay, bọn hắn Huyền Y môn tự nhiên không có khả năng chẳng quan tâm. Không biết, Lâm Vũ phi thường quả quyết lắc đầu, Vinh Hoàn thấy thế sắc mặt hơi đổi, hiển nhiên có chút tức giận, biết rõ Lâm Vũ là cố ý, nhịn không được nhẫn nại tính tình hỏi, Hà tiên sinh, chúng ta tại Xuân Hoa Lộ làm ngõ hẻm trong chứa dược tài, là bị ngươi toàn bộ lấy đi à? Áo, những cái kia dược tài à, Lâm Vũ lập tức làm ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nói tiếp, ta biết, không phải các ngươi giúp cái kia tội phạm truy nã Lăng Tiêu chế dược, trợ giúp hắn lạm sát kẻ vô tội, cho nên những thứ này dược tài bị quân cơ xử cho tịch thu sao? Hắn trong lời nói mặc dù không có mang một cái chữ thô tục nhưng lại tương đương tại trần trụi mắng Huyền Y môn, Vinh Hoàn sắc mặt âm u thực sự có chút nghe không nổi nữa, lạnh giọng nói ra, Hà tiên sinh, xin ngươi nói chuyện chú ý một chút, nước bẩn cũng không thể tùy tiện hướng trên người. Chúng ta bắt chuyện này quân cơ sử bên kia đã điều tra rõ ràng, là Trần quản sự giấu giếm chúng ta vụng trộm cùng Lăng Tiêu bọn hắn lấy được liên hệ, ăn cắp chúng ta trong môn dược tài, vụng trộm thay Lăng Tiêu bọn hắn chế dược, đối với cái này, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Hắn nói lời này thời điểm trên mặt một thứ đại nghĩa lăng nhiên biểu lộ, hơn nữa còn xen lẫn một tia ủy khuất, phảng phất bọn hắn Huyền Y môn tựa hồ mới thật sự là người bị hại. có đúng không, cái này Trần quản sự thật đúng là toàn năng a, theo ta được biết, hắn chính là cái quản sự a, y thuật vậy mà cũng lợi hại như vậy. Lại có thể phối chế cao như thế độ khó thuốc, Lâm Vũ ngữ khí mỉa mai nói ra. Vinh Hoàn trầm mặt nói ra, hắn là một cái quản sự, đương nhiên sẽ không phối chế những thuốc này, là hắn cùng chúng ta trong môn mấy. Cái y sư cùng một chỗ làm, còn như mấy cái kia y sư đã nghe hỏi lần trốn, chúng ta cũng một mực tại phối hợp quân cơ sử tìm kiếm bọn hắn hạ lạc. Áo, dạng này a, cái kia xác thực cũng trách không được các ngươi. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, tiếp theo lắc đầu cảm khái nói, bất quá đáng tiếc a, ta nghe nói trước kia huyền y môn đều là người tài ba đại sĩ xuất hiện lớp lớp, không nghĩ tới bây giờ vậy mà ra đều là chút ít hèn hạ vô sỉ cùng tội phạm giết người thông đồng làm bậy bọn chuột nhắt. Hắn lời này không khác chỉ vào Vinh Hoàn cái mũi mắng huyền y môn đều không phải là đồ vật. Vinh Hoàn lập tức tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, thầm nghĩ tiểu tử này quả nhiên khó chơi, thậm chí ngay cả miệng đều độc như vậy. Hà Gia Vinh, ngươi nói chuyện khách khí một chút. Thượng quan Thành mặt lạnh lấy, hướng Lâm Vũ một chỉ, nổi giận đùng đùng nói ra. Lâm Vũ nao nao, ra vẻ nghi hoặc nói ra thế nào, liền sự thật đấu không cho nói. Không phải là các ngươi chột dạ sao, tốt ta không nói chính là, Vinh Hoàn xanh mặt nói ra, Hà tiên sinh ta hôm nay tới không phải đấu với ngươi miệng, ta là tới hỏi ngươi đòi hỏi dược tài, những cái kia vốn là chúng ta huyền y môn dược tài, cho nên ta đến đòi muốn hợp lý hợp pháp, xin ngươi đủ số còn cho chúng ta. Chấm, dược tài ta không gặp a, Lâm Vũ lắc đầu trực tiếp không nhận nợ nói, tựa như là bị kéo đến quân cơ sử đi, ngươi đi hỏi bọn hắn muốn đi. Quân cơ sử, Vinh Hoàn sắc mặt trầm xuống, cau mày nói, bọn hắn nói lúc ấy là trực tiếp bị ngươi kéo tới a, Lâm Vũ nghe hắn nói như vậy, tùy tiện biết rõ quân cơ sử bên trong xác thực có huyền y môn nhãn tuyến, bởi vì Hàn Băng cùng nàng bọn. Thủ hạ, là tuyệt sẽ không trực tiếp nói cho huyền y môn dược tài là bị chính mình kéo tới. Vinh đại trưởng môn, xin ngươi nói chuyện chú ý một chút, nước bẩn cũng không thể tùy tiện hướng trên người của ta bát, những thứ này dược tài rõ ràng là quân cơ sử bên kia tiếp thủ, ta liền chạm đều không có chạm qua, tại sao lại đã thành bị ta lôi đi. Cho nên ngươi vẫn là trở về tìm bọn hắn đi, Lâm Vũ học vừa rồi Vinh Hoàn ngữ khí trầm mặt hướng Vinh Hoàn phủ nhận nói, hơn nữa trong giọng nói cũng mang theo một tia ủy khuất, phảng phất chính mình thật chưa hề tiếp nhận qua những thứ này dược tài một dạng. Quỵt nợ sao, ai không biết. Vinh Hoàn gặp Lâm Vũ chết không thừa nhận, chứng tràn khí ngực miệng nâng lên hạ xuống, tiếp theo trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, lạnh giọng hướng Lâm Vũ nói ra, Hà Gia Vinh ta cảnh cáo ngươi, chúng ta. Huyền y môn đối với ngươi dễ dàng tha thứ độ đã đạt đến cực hạn, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi nếu là không đem dược tài chuẩn bị kỹ càng, đưa đến chúng ta khô đông thành phân bộ lời nói, vậy ta cam đoan, ngươi cái này trung y hội trưởng không bao lâu liền đem thân bại danh liệt, thậm chí tính cả toàn bộ trung y đều là ngươi chỗ liên lụy. Vinh Hoàn nói lời này thời điểm lực lượng 10 phần, làm như có thật nhìn lòng tin tràn đầy. Khẩu khí thật là lớn, ngươi là nằm mơ đâu đi. Một bên Lệ Chấn Sinh có chút nghe không nổi nữa, lạnh lùng hướng Vinh Hoàn nói ra, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, hiện tại toàn bộ thủ đô có ai không biết chúng ta hồi sinh đường, lại có ai không biết chúng ta Hà tiên sinh. Hà Gia Vinh, bò càng cao, quẳng càng đau, điểm ấy ngươi hẳn phải biết a. Vinh Hoàn cười nhạo một tiếng, híp mắt nhìn. Qua Lâm Vũ nói ra, ngươi thật sự coi chính mình đã trưởng thành đại thụ che trời. Kỳ thực tại chúng ta huyền y môn trong mắt như cũ bất quá là một con run dế mà thôi. Dẫm chết ngươi, bất quá là nhấc nhấc chân công phu mà thôi. Cách chương.